Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 1314, bắt giết Thái Khai Nguyên. Nghe xong Phi Yến các chủ nói, Ôn Nhã tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt dị sắc. Nàng đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhìn về phía thành cửa ra vào. Nhanh đi phong tỏa kết giới đại trận. Không thể để cho Thái Khai Nguyên rời đi. Kia mấy vị trưởng lão lập tức khởi hành. Thôi động rồi đại hư thành kết giới trận pháp. Kết giới trận pháp giống như móc ngược chén lớn một dạng. Đem toàn bộ đại hư thành đều bao trùm. Phong ấn, một con ruồi đều không trốn thoát được. Xung quanh trưởng lão, đây là có chuyện gì? Các ngươi vì sao muốn bắt Thái Khai Nguyên? Phi Yến các chủ hỏi nói. Đại hư thành trưởng lão trầm giọng nói, Thái Khai Nguyên hư hư thực thực Thái Nguyên Tông người, cùng Thái Nguyên Tông thông đồng một mạch, chúng ta nhất định phải bắt hắn trở về. Nghe được đại hư thành trưởng lão nói, Phi Yến các chủ hơi biến sắc mặt. Cái gì? Ta nói hắn làm sao hôm nay tự mình thỉnh nguyện, muốn đi mua sắm dược liệu, nguyên lai là muốn chạy trốn. Xem ra Phi Yến các chủ cũng không biết rõ việc này a. Ôn Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển hàn mang, lãnh đạm nói, Phi Yến các chủ gật gật đầu, vốn các chủ lâu dài bế quan, đối Phi Yến các rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, Phi Yến các đều giao cho mấy vị trưởng lão trông giữ. Bởi vì đại hư thành phủ thành chủ lâu dài, đều đối đại hư thành có nghiêm khắc khống chế. Cho nên kia Thái Khai Nguyên rời đi đại hư thành cũng là vô cùng phiền phức. Còn không có chờ Thái Khai Nguyên xong xuôi thủ tục an toàn rời đi. Toàn bộ kết giới cũng đã đem đại hư thành phong ấn. Này làm cho kia Thái Khai Nguyên không thể trốn đi. Thị vệ đội dài thu đến rồi mấy vị trưởng lão mệnh lệnh. Lập tức muốn đuổi bắt Thái Khai Nguyên. Đáng chết tiểu hỗn đản. Thế mà thật đem lão phu cho hại rồi. Thái Khai Nguyên vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức liền ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Nhất định là Tần Phong hại rồi hắn. Thái Khai Nguyên không có khuất phục, mà là cùng thị vệ kia đội bắt đầu đại chiến, làm Thái Khai Nguyên thể hiện ra chính mình thực lực chân chính đến. Thị vệ kia đội trưởng cùng thị vệ đội đều cầm không hạ Thái Khai Nguyên. Ngược lại là bị Thái Khai Nguyên làm cho liên tục bại lui. Bẩm báo Ôn Nhã tiểu thư, mấy vị trưởng lão, kia Thái Khai Nguyên thực lực quá mạnh, chúng ta không trấn áp được. Đại hư thành thị vệ đội đến báo, làm cho mấy vị trưởng lão đều biến sắc. Kia Thái Khai Nguyên không phải là một cái đạo cảnh sơ kỳ gia hỏa a? Các ngươi thị vệ đội dài đường đường đạo cảnh ngũ trọng thiên, thế mà cầm không hạ Thái Khai Nguyên. Chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm trưởng lão, kia Thái Khai Nguyên một mực ở ẩn giấu thực lực. Chân thực cảnh giới đã nhanh muốn tới gần đạo cảnh lục trọng thiên rồi. Đội trưởng căn bản không phải đối thủ. Kia người trắng bệt nói, mấy đại trưởng lão đều là trong lòng trầm xuống. Bao quát kia Phi Yến các chủ cũng là kinh ngạc, mặc cho ai đều không nghĩ đến. Ở đại hư thành bên trong không có gì lạ Thái Khai Nguyên. Thế mà ẩn nàng sâu như thế. Xem ra này Thái Khai Nguyên thật không đơn giản a. Ôn Nhã lông mày nhíu chặt. Nàng hơi suy nghĩ. Liền nói. Mà thôi. Người này ta tự mình ra tay đuổi bắt. Miễn cho sinh thêm sự cố. Ôn Nhã thân thể mềm mại khẽ động. Dưới chân đại đảo gợn sóng nổi lên. Một bước phóng ra chính là mấy chục ngàn bên trong xa. Ôn Nhã mặc dù nhìn bề ngoài kiều mị động lòng người, mặt mày như vẽ, dường như nhược nữ tử, nhưng chân chính động thủ lại là tương đương đáng sợ. Oanh, Ôn Nhã tay ngọc vung khẽ, hư không bên trong đúng là có từng đầu đại đạo pháp tắc biến thành dây leo lan tràn đi ra. Giống như lồng giam một dạng đem Thái Khai Nguyên cho cầm tù. Kia dây leo toàn thân lưu chuyển thánh quang, ở ánh trăng dưới phi thường làm người khác chú ý. Cô gái này cực kỳ cường hãn, trách không được liền kia mấy vị đóng giữ trưởng lão đều một mực cung kính. Tần Phong đứng ở trên khách sạn Phương, nhìn lấy kia toàn thân tỏa ra từ từ thánh quang, giống như thần nữ một dạng bóng hình xinh đẹp, nội tâm rung mạnh, ôn nhã không ra tay thì thôi, vừa ra tay kia thanh thế là kinh thiên động địa, ngay cả Tần Phong cũng đều cảm giác được rồi một vệt áp lực. Ôn nhã khuôn mặt băng lãnh, khí tức bình tĩnh, tựa hồ còn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cho dù như thế, cái kia thủ đoạn cũng là kinh khủng dọa người. Tần Phong tính ra, liền xem như đạo cảnh 7 tầng thiên lão quái đều không nhất định là Ôn Nhã đối thủ. Đáng chết, cút ngay cho ta, Thái Khai Nguyên gầm thét, liều mạng thôi động tu vi, muốn tránh thoát kia pháp tắc lồng giam. Nhưng mà kia pháp tắc lồng giam trên lại toát ra thánh quang lôi đình. Hơi hơi phát động, liền đem Thái Khai Nguyên đánh toàn thân bốc khói. Run rẩy không thôi, cuối cùng Thái Khai Nguyên tự nhiên không phải là đối thủ. Bị Ôn Nhã cho bắt sống, Thái Khai Nguyên nghĩ muốn tự bảo, lại bị Ôn Nhã tay ngọc nhẹ nhàng vỗ đầu một cái. Chấn động đến ngất đi. Như vậy thủ đoạn cả kinh đại hư thành bên trong thế lực khắp nơi chi chủ nhóm đều là sợ hãi thán. Phục không thôi, ai cũng không nghĩ tới. Cái này thần bí nữ hài, lại có thực lực thế này. Kia như có như không tản ra khí thế. Đúng là so Phi Yến các chủ như vậy nhân vật còn muốn càng thêm kinh khủng. Làm Thái Khai Nguyên bị bắt ở về sau, Tần Phong cũng bị mời xin đi rồi phủ thành chủ. Thẩm vấn Thái Khai Nguyên, Tần Phong mang theo An Khuynh Thành cùng Đế Tinh, ngồi ở hư không thú trên, nhanh như chớp liền tới đến rồi phủ thành chủ ở giữa. Cái này là Tần Phong bên thân thường đi theo kia hai nữ tử a. Không nghĩ tới như thế xinh đẹp. Đại hư thành bên trong những tu sĩ kia nhìn thấy Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người kia tuyệt thế dung nhan, đều là nhịn không được thình thịch động tâm, sợ hãi thán phục không thôi. Bọn họ đều biết rõ Tần Phong bên thân thường có hai cái áo bào đen nữ tu đi theo. Bởi vì áo bào đen duyên cớ những người kia chỉ có thể thông qua kia có lồi có lõm dáng người đoán được đối phương là nữ tu. Bây giờ vừa nhìn, lại là như vậy xinh đẹp. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đối với trong tối những kia kinh diễm ánh mắt lại là không hề bị lay động, các nàng hai người trong mắt chỉ có Tần Phong. Hai người kia sung mãn đường cong dán chặt lấy Tần Phong, mê người vô cùng, làm cho rất nhiều nam tu ghen tị phun trào. Hư không thú rơi xuống phủ thành chủ trước mặt, Tần Phong mang theo hai nữ bước vào phủ thành chủ. Giờ phút này Ôn Nhã cùng mấy vị trưởng lão đều sắc mặt nặng nề. Ôn Nhã đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngồi ở giữa đại điện, kia hẹp dài trong con ngươi tràn đầy thần sắc lo lắng. Ôn Nhã tiểu thư, Thái Khai Nguyên thẩm vấn có kết quả rồi hả? Hắn cũng muốn biết rõ, liên quan tới Thái Nguyên Tông sự tình, Thái Nguyên Tông đứng sau lưng Thái Thị Tông tộc. Quái vật khổng lồ này để mắt tới rồi hắn. Hắn nhất định phải có chỗ đề phòng. Còn có Thái Côn Gia Gia, kia cái đến từ Thái Nguyên Tông đóng giữ trưởng lão, cũng là một cái lửa xém lông mày uy hiếp. Tần Phong cũng phải giải quyết, nếu không sớm muộn sẽ lửa đốt đuôi lông mày. Ôn Nhã nhìn đến Tần Phong đến, nhàn nhạt gật đầu, nàng đôi mắt đẹp quét qua An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người. Hơi hơi dừng một chút, hướng về phía hai người gật đầu thăm hỏi. Hai nữ cũng là khuôn mặt hiện ra mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại. Ôn Nhã than thở, kia Thái Khai Nguyên miệng cắn rất chặt, không tốt moi ra nói đến. Đại hư thành đem Thái Khai Nguyên bắt được sau, làm tận rồi các loại thủ đoạn, làm sao Thái Khai Nguyên liền cắn chặt hàm răng, cái gì cũng không nói. Tần Phong sầm mặt lại. Thái Khai Nguyên cùng mấy người áo đen kia nhưng khác biệt, là cái lão hoạt đầu, có thể bí mật trốn ở đại hư thành bên trong, ẩn núp mấy trăm vạn năm lão quái vật. Phần này ẩn nhẫn, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên muốn moi ra Thái Khai Nguyên nói đến, cũng là không đơn giản. Các ngươi dùng chút nghiêm khắc hình pháp, thử một chút, có lẽ Thái Khai Nguyên sẽ có kiêng kỵ. Tần Phong nói, kia mấy vị trưởng lão đều là lắc đầu. Thái Khai Nguyên khẳng định là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Chúng ta dùng hết rồi, các loại phương pháp đều không làm nên chuyện gì. Duy nhất có thể để xác định là Thái Khai Nguyên khẳng định là Thái Nguyên Thành điều động mà đến. Có lẽ hắn tại thi hành một loại nào đó kế hoạch. Chỉ là chúng ta không biết rõ Thái Nguyên Thành cùng Thái Nguyên Tông đến cùng ở mưu đồ bí mật lấy cái gì. Ôn Nhã than nhẹ nói, các ngươi có thể siêu hồn thử một chút. Siêu hồn chi pháp mặc dù có chút nghịch thiên hành sự, nhưng lấy tu vi của các ngươi, nghĩ muốn siêu hồn Thái Khai Nguyên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhiều nhất chịu chút cắn trả chính là rồi. Tần Phong đề nghị nói, đối đãi những kia miệng rất chặt người. Tần Phong từ trước đến nay ưa thích dùng siêu hồn chi pháp. Siêu hồn chi pháp đối tự thân cùng bị siêu hồn người đều có tổn thương, nhưng cũng là hữu dụng nhất. Thái Khai Nguyên thể nội bị thiết trí xuống rồi cấm chế. Chúng ta một khi siêu hồn, Thái Khai Nguyên thần hồn liền sẽ tan tành mây khói. Đến lúc đó không có cái gì rồi. Ôn Nhã lắc đầu nói, nàng cũng nghĩ qua dùng siêu hồn chi pháp, nhưng Thái Khai Nguyên lại bị nhân chủng xuống rồi cơ quan. Một khi cưỡng ép siêu hồn, Thái Khai Nguyên trí nhớ đều sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ điện lớn đều sa vào đến một hồi yên lặng ở giữa. Cho dù là kia hay vị đạo cảnh 7 tầng thiên đóng giữ trưởng lão cũng là cau mày. Liên tục lắc đầu, Thái Khai Nguyên rõ ràng là ở đến thời điểm liền bị người hạ thủ đoạn. Đây là một loại bảo mật làm việc, miễn cho tương lai Thái Khai Nguyên bị bắt lại sau bại lộ một ít chuyện. Có thể ở đạo cảnh thể nội thiết trí bên dưới như thế phong ấn, tối thiểu nhất cũng phải là đạo tôn cấp tu sĩ. Bị đạo tôn cấp tu sĩ trịnh trọng như vậy bảo vệ, có thể thấy được Thái Khai Nguyên trong đầu tin tức đến cùng là trọng yếu cỡ nào. Càng là trọng yếu, đảm bảo cũng liền càng lộ nghiêm mật. Tiểu tử, ngươi có thể đi thử một chút, lão phu giúp ngươi đem kia lão đồ vật thần hồn cho cách ly đi ra. Ngay tại này lúc, kiếm gãy âm thanh bỗng nhiên truyền tống vào Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong trong lòng khẽ động, âm thầm gật đầu, nếu không ta đi thử một chút a, ta đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đối với hắn tiến hành siêu hồn. Ngươi, ta nhìn vẫn là thôi đi. Nghe được Tần Phong nói, điện lớn bên trong những người kia đều là khịt mũi coi thường. Mấy vị trưởng lão cau mày, Ôn Nhã cũng là đôi mắt đẹp nghi hoặc. Ôn Nhã nhàn nhạt nói, Tần công tử, cái này chuyện ta nhìn vẫn là không cần rồi. Kia Thái Khai Nguyên thần hồn thể phong ấn tối thiểu nhất cũng phải đạo tôn cấp tu sĩ mới có thể phá vỡ, đạo tôn trở xuống bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cưỡng ép giải độc. Liền xem như đại hư tông tông chủ đến rồi, sợ là vậy bất lực, không thử một chút, lại làm sao biết rõ đâu. Nói không chừng ta thật có thể giúp các ngươi giải khai trên người hắn phong ấn. Lại nói rồi, các ngươi trừ cái đó ra thì có biện pháp gì đâu. Khó nói các ngươi thật muốn đi tìm đạo tôn cấp tu sĩ. Dù là nơi này là tầng thứ 3 thần giới, đạo tôn cấp tu sĩ cũng hẳn là phi thường hy hữu a. Tần Phong cười nói, tiểu tử, hẳn là ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh đại hư tông mấy vị trưởng lão còn muốn lợi hại hơn hay sao? Liền mấy vị trưởng lão cùng Ôn Nhã tiểu thư đều làm không được sự tình, ngươi còn muốn chặn ngang một cước? Đại hư thành trưởng lão khinh thường nói. Tần Phong sắc mặt lãnh đạm, bĩu môi nói, nơi này nào có các ngươi xen vào phần, ta đang cùng Ôn Nhã tiểu thư cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện. Các ngươi những này thực lực không đủ đạo cảnh ngũ trọng thiên vẫn là lui ra đi. Ngươi, Đại hư thành kia mấy vị trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm. Nơi này là bọn họ đại hư thành phủ thành chủ, nhưng bây giờ Tần Phong nhưng thật giống như chủ nhân một dạng. Muốn đem bọn họ cho oanh đi, quả thực không thể nói lý. Tốt rồi, mấy vị đều an tĩnh lại a. Ôn Nhã mở miệng nói, âm thanh nhu mỹ, nhưng lại đè ép qua rồi mấy vị đại hư thành trưởng lão tiếng nói. Kia mấy vị trưởng lão đều là ngậm miệng lại. Ôn Nhã mở miệng, bọn họ không dám không nghe. Tần công tử, khó nói ngươi có nắm chắc. Ôn Nhã đôi mắt đẹp hội tụ đến rồi Tần Phong trên thân. Hơi có thử thăm dò hỏi nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?